nữ phụ ra tay, Bạch Liên Hoa nữ chủ tránh ra. Chương 6, góc truyện audio.com. Hi, ngươi thích nghĩ sao cũng được. Hiểu Mạn giả bộ nhưng trong lòng đang nóng như lửa. U Cầm, ta về đây, vì cây yêu, Nhất Thiên Hàn nháy mắt. Hiểu Mạn, ớn da gà, sáng hôm sau, ò ò u. Tiếng gà gáy vang dội đánh thức Hiểu Mạn dậy. Cầm mõng ngay, con gà khốn nạn, nhưng mà sao trong vi lờ lại có gà rét. Hiểu Mạn ngáp ngủ, hoài, hôm nay là ngày đi học nhỉ. Hai thiên tài như Mích mà còn phải đi học. Tốn chất xám, Mạn Mạn tự luyến tập 2. Tô Hiểu Mạn cũng học ở trường khá bình thường. Trường Đại học Kinh tế XX, đồng phục Mị hơi bị chém ạ, ngộ nào muốn tặng gạch đá thì tự nhiên. Mị tích góp xây kè dựng nhà, nữ, áo sơ mi trắng, cổ thắt cà vạt đen hơi trễ xuống. Chị nào có cá tính thì cho nó sẽ đến rún cũng đờ si ạ. Bổ cho mắt y thôi. Quần hoặc váy tự mặc đồ ở nhà. Nam, áo giống nữ nhưng men. Ly hơn, quần tự mặc đồ ở nhà. Quần váy, quần xịp, quần gì cũng quất hết. Hiểu Mạn cũng khá thích thiết kế của trường này, đơn giản mà đẹp. Khoác lên người chiếc áo. Thắt cà vạt thật chắc. Bên dưới cô mặc chiếc quần bò đen ôm chặt chân. Tóc đờ si nhuộm màu khói buông xõa tự nhiên. BN nào BT tóc của chị Lê Võ Ngọc Hân thì sẽ rõ. Bước vô cái trường, sân cực rộng, cây cực nhiều, trường hình chữ U, khu giám hiệu ở đâu? Cô BT, LP của Mỹ ở đâu Zeta? Níu đại một BN nam cô hỏi đại luôn. BN ơi BN BT lớp mic ở đâu hốc? BN nam, LP em, Hiểu Mạn đơ một lúc, 30 giây, cao khoảng 1m89 cơ thể thon dài khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng. Cô phải đồng phục, phần nút cài cô cài hết lộ ra phần ngực rắn giỏi. Nhìn thế nào cũng thấy một luồng ánh sáng tỏa ra từ ân con trai ấy. Mái tóc bạch kim đờ si cắt khá sơ sài nhưng dường như nó càng tôn lên vẻ quyến rũ ma mị. Trên gương mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười nhàn nhạt, trong đôi mắt có tia sáng. Cả người đều mang theo hơi thở yêu nhã cao quý. Dạ anh này là do em vô cùng yêu anh tứ hoàng tử chóp cùng quân ca nên bi dày ám ảnh ạ, thần tiên dáng thế. Hiểu Mạn khẽ kêu lên, em có sao cô, giọng nói ấm áp này là sao đây? Cô em cô sao, anh cho em hỏi anh có thấy LP nào vắng mặt em cô? Chỉ hộ em versus Hiểu Mạn thân thiện hỏi, anh giai thần thánh, .. em hát ca lớp nào Z nụ cười của nắng. À em học khoa kinh tế XXLPYY. À hi hi, em cô BT đường à, mỉm cười. Muốn anh dẫn đi không? Đi, đi chứ, Hiểu Mạn, cảm ơn anh, hẹn ngày gặp lại, bước vô LP, à anh ơi anh tên gì Z Mạc Tử Huyền. Anh gọi versus lại, bye anh nhá, cười tươi tán, bước vô lớp, LP như cái chiến trường. Mạn Mạn thầm nghĩ, bỗng từ đâu một BN dài hét toáng lên. Úi chúng mày ơi thanh niên nghiêm túc này. Bày đặt quần bò, sao cô diện váy đi hở mông đi. Một giọng nữ châm chọc. Trong khi đó, hả, BN nói gì cơ. Hiểu Mạn ngơ ngác, NS lại đờ si hốc. Tao chỉ NS một lần thôi. Giọng nữ lúc này, chảnh cún Z cô NS thì thui đây cô thèm nhá. Hiểu Mạn lầm bầm, reng reng tiếng chuông reo vang. Cô cầm mic ngồi đâu đây? Sau đó, gặp Nhiêu Thuyết Yên, GT, hỏi chỗ, GT, bị NS xấu, GT, Nhiêu Thuyết Yên NS giúp, GT, đờ si khen này nọ, GT, hích, bụng mình sao tự nhiên đau dữ dội vậy nè. Cô lẽ, gì cả ghé thăm, bỏ mẹ rồi, thưa cô cho em xuống phòng y tế. Hiểu Mạn ôm bụng nhăn nhó, cái định mức nhà nó phòng y tế ở đâu? Trời ơi là trời, đúng lúc đấy thấy quả bản đồ treo trên tường. À há búng tay đây rồi. Bước vô cái phòng y tế Hiểu Mạn gào lên. Cô ơi đèn đỏ, ai dè bước ra là anh thần tiên hồi sáng. Mỉm cười, nhục, nhục, nội tâm Hiểu Mạn gào thét. Anh thấy thế liền để cho cô một bịch ba và sói. Cho em, tuy nhục nhưng cô vẫn hỏi cố. Lại di dợ, anh đưa tay lên làm thành hình cái cánh và vẫy vẫy, hết. Cách chương.